Liên Hoa Bảo Giám, chương 18, vì ngươi mà bọn họ bị lột da. Góc truyện audio.com, chấm, nghe xong những lời này của Ferdinand, Đỗ Trần nghi hoặc đồng thời đánh giá nét mặt của cha. Công tước Anzinus cũng mù mờ, không thể hiểu rõ việc này. Ferdinand lại nói tiếp, ta có thể nói chuyện một mình với Francis được không? Đương nhiên có thể, Francis, ngươi hãy đưa giáo phụ đến phòng ngủ của ngươi đi. Anzinus cung kính nói, Đỗ Trần đưa Ferdinand đến tòa tiểu tháp của mình. Vừa thấy nơi ở của Francis, Ferdinand lập tức nhíu mày. Công tước Anzinus, ngươi để nhi tử của ngươi. Sự cao quý của thành St. John ở nơi thế này sao? Ta cũng nghe nói ngươi đối với Francis không được tốt cho lắm. Giáo phụ nói đúng, tôi sẽ đổi cho Francis một căn phòng khác. Trước mặt giáo phụ, ở Anzinus không còn thấy khí tức của một vị phó tổng trưởng. Hiện tại trông ông như một đứa trẻ đứng trước mặt một vị tiền bối. Được rồi, tất cả mọi người hãy ở ngoài. Francis, ngươi vào đây với ta. Ferdinand nắm tay Đỗ Trần đi đến tầng thứ ba của tòa tháp. Hai người đến một cái phòng ngủ nhỏ. Lúc này giáo phụ trầm ngâm nói. Francis, ngươi có nhớ kỹ về quá khứ của ngươi không? Đỗ Trần một điểm cũng không rõ mục đích của Ferdinand nên đành cẩn thận ứng phó. Tôn kính giáo phụ, ngài cũng biết trước đây não của ta không được tốt. Sau một cơn bệnh nặng mặc dù hiểu được nhiều việc nhưng cũng có rất nhiều việc bị quên lãng. Ta đối với quá khứ không được rõ ràng cho lắm. Ai, điều này ta cũng biết. Vì vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi biết hai sự việc trong quá khứ có liên quan đến ngươi. Ferdinand ngồi trên chiếc ghế hồng mộc, hai tay đặt trước mặt, chậm rãi nói, khi ngươi 7 tuổi, có một lần ngươi ra ngoài một mình đến con sông Newby ở ngoài thành St. John. Ngươi chơi đùa và nảy sinh xung đột với một số đứa trẻ khác. Hà, tin ta đi, việc này chỉ là một việc bình thường của lũ trẻ con khi chơi đùa. Chúng đã ném ngươi xuống sông. Ngươi biết cuối cùng chuyện gì xảy ra không? Đỗ Trần ngồi trên chiếc giường trắng của mình, cười nói, chắc chắn là ta đã may mắn thoát chết. Đúng vậy, ngươi được một người đánh cá ở Hạ Du cứu về nhà. Vì ngươi không giải thích rõ sự tình làm công tước Anzinus tưởng ngươi nghịch ngợm khiến quần áo ướt hết nên đã trách phạt ngươi. Ngươi biết rõ cha con không có thiện cảm với con cho lắm. Đỗ Trần nhún vai, à ta biết, nhưng ta muốn nói với ngươi lại là chuyện khác. Ngày thứ hai, người ở ven sông Newby phát hiện ra thi thể của mấy đứa nhỏ. Bọn chúng tất cả đều bị lột da. Sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Bọn chúng chỉ là lũ trẻ thôi mà. Đỗ Trần sợ hãi kêu lên. Hắn cảm thấy dường như Ferdinand ám chỉ. Mấy đứa nhỏ tử vong bởi cách thức cổ xưa bác bị tàng y nên thần thánh giáo đã nhận điều tra vụ án này. Cuối cùng, vụ mấy đứa trẻ bị sát hại đã trở thành một đại kỳ án của thần thánh giáo. Con mắt tím của Ferdinand thâm trầm nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần. Có vẻ như muốn tìm ra cái gì từ người hắn. Việc thăm dò này chỉ làm Ferdinand thất vọng bởi nhìn mặt của Đỗ Trần có thể thấy hắn hoàn toàn không biết gì về việc này cả. Sự kiện thứ hai, khi ngươi 12 tuổi, có một vị huân tước kỳ thị ngươi là, xin lỗi, để thuật lại sự việc một cách trung thực, cho phép ta sử dụng một số từ ngữ khiếm nhã, vị quan kia nói tóc ngươi màu vàng, không giống người của gia tộc Cizeru, ngươi là đồ con hoang. Người này còn phái người ra đánh ngươi. Kết quả là đến ngày thứ hai, hắn cũng bị lột da. Sự kiện này cũng không được làm rõ và cũng trở thành một kỳ án. Ferdinand đột ngột nói, ngày thần an, Frisby định giết ngươi. Ngày thứ hai, hắn bị lột da. Hơn nữa cả nhà hắn 27 người cũng bị giết bởi phương thức bác bì tàng y. Chẳng lẽ Frisby là vì mình mà chết? Đỗ Trần kinh hãi nhìn Ferdinand. Sự việc ngày hôm nay có liên quan đến một phương thức giết người hết sức cổ xưa. Vì thế nên ta đã bắt đầu điều tra từ những sự việc liên quan đến các gia tộc là hậu duệ của phong hiệu đấu thần ở Lenin đế quốc được ghi chép. Trong 10 năm qua, cuối cùng, ta đã phát hiện ra ba sự kiện này có điểm chung là nạn nhân đều chết vì bị lột da. Những người này đều gây nguy hiểm cho ngươi và đến ngày thứ hai thì bị người ta lột da.